Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, mời đi theo ta. Bước đi mới là cao nhất xuất hành phương thức. Dư Phàm cười ha ha nói, ngươi ngược lại sẽ thổi, ngươi đây lừa tiểu nữ sinh thủ đoạn, ngay cả ta đều có chút cảm thấy không bằng. A, chỉ sợ cũng chính là loại người như ngươi không có tiền nghèo bước mới có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói đi. Hai vị tiểu mỹ nữ, các người cũng không nên bị hắn lừa. Có thể để cho mỹ nữ đi bộ, có thể tưởng tượng được hắn là bực nào phế vật. Dư Phàm đắc ý vô cùng, loại chuyện này hắn không phải lần thứ nhất làm. Hắn thậm chí đã thấy hai vị tiểu mỹ nữ ngồi lên xe mình, sau đó Lâm Tiêu khóc lớn tiếng khóc cảnh tượng. Bảo vệ môi trường ngươi cũng không biết, thật là đáng thương. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, đi về phía trước. Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi cười híp mắt đuổi theo. Hai vị tiểu mỹ nữ, các ngươi. Dư Phàm kêu hai tiếng, nhưng mà không người nào để ý hắn. Các ngươi hắn sao? Dư Phàm một quyền đập vào trên tay lái. Hắn đây sao kịch bản không đúng? Đã nói mở ra xe sang trọng tùy tiện tán gái đi. Tiểu soái ca, ta đi mệt, có thể hay không đưa ta đoạn đường a? Một cái nùng trang diễm mạt, hoa chi chiêu triển nữ nhân dựa vào trước cửa xe, yểu điệu nói ra. Dư Phàm nhìn một chút nữ nhân, hơi có chút thất vọng, cuối cùng vẫn nói, lên đây đi, mặc dù không bằng kia lượng tiểu mỹ nữ, nhưng mà dẫu gì cũng không tệ lắm. Miễn phí pháo, có dù sao cũng hơn không có tốt. Lâm Tiêu ba người ở trên đường chậm rãi đi, tùy ý tán gẫu. Kỳ thực cũng không phải Lâm Tiêu thật muốn bước đi phòng đấu giá, mà là sân cách mình không xa. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu cũng làm người ta lái xe đưa mình. Hội đấu giá ở một cái trên hòn đảo giữa hồ, mà cái hồ này ngay tại Lâm Tiêu tiểu khu bên cạnh. Tùy tiện đi một chút đã đến. Muốn leo lên đảo giữa hồ, cần trình lên thư mời, sau đó từ du thuyền tiếp đưa qua. Dư Phàm ôm lấy nữ nhân eo đến nơi này, hắn thấy được Lâm Tiêu ba người, hơi hơi kinh ngạc, cái này nghèo bức tới nơi này làm gì? Hắn không cho rằng Lâm Tiêu là tới tham gia hội đấu giá. Dư Phàm sải bước đi tới Lâm Tiêu trước mặt ba người, cười nói, quả đất tròn a, hai vị tiểu mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, cũng không cần gặp nhau tốt. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói, ai hắn sao muốn cùng ngươi gặp nhau? Nghèo bức tiểu tử, ngươi im lặng, lão tử không có nói chuyện với ngươi. Dư Phàm chỉ đảo giữa hồ, nói, hai vị tiểu mỹ nữ, có thể có hứng thú lên đảo chơi đùa. Hì hì, Dư Phàm trong lòng nữ nhân hì hì cười một tiếng. Nàng biết rõ Dư Phàm là nghĩ nhiều chơi đùa mấy cái. Bất quá nàng cũng không để ý, nhiều người náo nhiệt chứ sao. Dư Phàm tiếp tục dương dương đắc ý nói ra, hai vị tiểu mỹ nữ, cái này nghèo bức là khẳng định không lên được đảo, mà ta, Dư Phàm, có thể làm được một điểm này. Ta chính là có thư mời. Loại này cao cấp nhân sĩ tụ họp, không phải tùy tiện cái nào miêu cầu đều có thể vào. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi mở mang kiến thức một chút xã hội thượng lưu a? Dư Phàm nắm chắc phần thắng, nữ nhân nha, ái tình che mắt ánh mắt, ngươi xem thường xe, chẳng lẽ không hướng tới xã hội thượng lưu sinh hoạt. Vừa nói, Dư Phàm đi tới du thuyền đằng trước, rút ra một cái màu xám cho thư mời, nói, ta, nàng, còn có kia lượng tiểu mỹ nữ, tổng cộng 4 người, trên du thuyền một cái đeo kính mắc hắc y tráng hán. Tùy ý nhìn thoáng qua màu xám cho thư mời, lạnh lùng nói, màu xám cho thư mời, chỉ có thể một người. Cái gì? Chỉ có thể một người? Dư Phàm hét lớn, ngươi đây là cấp bậc thấp nhất thư mời, ngươi còn muốn vài người. Hắc ít tráng hán khinh thường, màu xám cho thư mời chính là rác rưởi nhất, chỉ có thể ranh giới nhìn đến. Loại người này, không biết từ nơi nào đi thư mời. Căn vốn tựu không khả năng đấu giá khởi đồ vật. Dư Phàm sắc mặt đỏ lên. Hắn sao, lần này thật là mất mặt. Được rồi, lão tử không đi. Dư Phàm tức giận bất bình. Không đến liền cút ngay. Chớ cản đường. Hắc Kiệt tráng hán mặt đầy lạnh lùng. Lâm Tiêu ba người cũng đi tới. Dư Phàm cười lạnh nói. Nghèo bức tiểu tử. Lão tử đều không lên nổi. Ngươi tới làm chi? Hắc Kiệt tráng hán cũng có chút không vui. Hắn sao làm sao cái gì miêu cầu đều muốn tới nơi này. Vừa muốn chửi ầm lên. Một cái tử kim sắc thư mời xuất hiện ở trước mắt. Hắc Kịch tráng hán sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Thô tục không có phun ra miệng. Thần thái trở nên cung kính muôn phần. Nói, vị thiếu gia này, ngài là tử kim thư mời. Mời đi theo ta. Hắc Kịch tráng hán là một cái mời thủ thế. Ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái sang trọng hơn du thuyền. Hiển nhiên, tử kim thư mời cùng bình thường thư mời. Liền ngồi du thuyền cũng không giống nhau. Đứng lại, Dư Phàm nghiêm nghị hét lớn. Ánh mắt lấp lóe, nổi giận mắng. Đáng chết nghèo bước, lão tử thì nói ta tử kim thư mời không thấy. Nguyên lai là ngươi trộm. Ngươi lại dám trộm ta thư mời. Xem ra ngươi là chán sống. Dư Phàm nhìn về phía Hắc Y tráng hán. Nói, hắn trộm ta thư mời. Đây thư mời bản thân hẳn đúng là ta. Các ngươi nên xử lý như thế nào? Hắn nhìn một cái chính là một cái nghèo bước. Căn bản không có khả năng nắm giữ cao cấp như vậy cấp thư mời. Dư Phàm lại khôi phục tự tin. Hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống. Hắc Kiệt tráng hán lạnh lùng cười một tiếng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Dư gia Dư Phàm. Dư Phàm cao giọng nói ra. Hắc Kịch tráng hán đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nói, Dư Phàm đúng không? Ngươi chưa từng thấy qua tử kim thư mời đi. Nói bậy, tử kim thư mời này chính là ta. Ta làm sao sẽ chưa từng thấy qua? Dư Phàm cười lạnh nói. Hắc Kịch tráng hán điềm nhiên nói. Nếu mà ngươi gặp qua tử kim thư mời, vậy ngươi nên phải hiểu rõ. Tử kim thư mời là nổi danh chữ, mà tờ thư mời danh tự, gọi là lâm tiêu, không giống với đại lượng phát ra màu xám cho thư mời. Loại này đẳng cấp cao nhất tử kim thư mời, nhất định phải người và thư mời đối ứng với nhau. Dư Phàm biến sắc, Hắc Kịch tráng hán lạnh lùng nói ra, người tốt nhất lập tức cút đi, nếu mà ngươi thử lại bức tranh khiêu khích tôn quý khách nhân. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Dư Phàm nổi giận, vừa định muốn chửi như tát nước, lại tiếp xúc đến Hắc Y tráng hán lạnh buốt ánh mắt. Đó là một loại tàn bạo ánh mắt. Hắn chỉ cần còn dám nói nhiều một chữ, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Dư Phàm không nhịn được dùng mình một cái. Mình Dư gia cũng bất quá một cái tiểu gia tộc. Cùng hội đấu giá ban tổ chức so sánh. Một cái thiên một cái địa. Cút. Hắc Ít tráng hán quát lạnh một tiếng. Sau đó hắn cung kính chuyển hướng Lâm Tiêu. Mời đi theo ta. Thái độ khác nhau trời vực. Dư Phàm trong lòng kiều diễm nữ tử. Cũng khinh thường đẩy ra Dư Phàm. Sau đó hướng về Lâm Tiêu ngoắc tay nói. Tiểu soái ca. Tỷ tỷ cũng muốn lên đảo đi xem một cái chứ sao. Âm thanh điệu đà êm ái. Thậm chí Lâm Tiêu đều có thể cảm nhận được. Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi đều nổi da gà. Dư Phàm sắc mặt tái mét. Nữ nhân này vậy mà cũng dám vứt bỏ mình. Lâm Tiêu không trả lời. Hướng theo Hắc Y tráng hán mà đi. Kiều diễm nữ tử bất đắc dĩ bĩu môi. Lãnh đạm nhìn thoáng qua Dư Phàm. Khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Đạp lên giày cao gót. Lắc lắc cái mông. Cộc cộc cộc, đã đi xa. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.